trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện tuần rồi, chúng tôi giới thiệu phần 56 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Chỉ trong một thời gian ngắn, các danh sách có cả đàn ông lẫn đàn bà trong đường dây buôn bán thuốc phiện lần lượt được điểm ra. Các mắt xích dương đến tận nhà máy tay phó đoàn tay lai. Ngài thủ hiến Bắc Kỳ Rô Banh trợn đôi mắt trắng giả sau cặp kính cận dày cộm, miệng thì gầm gừ như con hổ mắc bẫy. Thanh tra hành chính Phúc Lê Ô Di Ê Nhân được lệnh cấp tốc lên Lào Cai để vào cuộc điều tra nhằm tránh những đáng tiếc có thể xảy ra. Sau một tuần điều tra gạn hỏi, máy tài phó đoàn như Giang Út, Louis Roman, ai nấy đều phờ phạt bẽn lẽn vì xấu hổ. Bọn phó đoàn ở Yên Bái, Phú Thọ, Diệt Trì bị khai ra và cũng lần lượt bị triệu lên Lào Cai cho thanh tra Phúc Lê Ô Di Ê đối chất. Tên Mắc Tanh được khai ra trước sự ngỡ ngàng. Và càng ngạc nhiên hơn nữa, tên trưởng ty quan thuế là người Pháp 100%, lại là người sáng lập và giám đốc của công ty buôn bán thuốc phiện. Kết thúc những ngày điều tra, Phúc Lê Ô Di Ê trở về Hà Nội và báo cáo lại toàn bộ sự việc. Sau khi nghe báo cáo, Thống sứ Rô Bành đề nghị viên thanh tra nên lấy tình đồng bào mà không vạch áo cho người xem lưng. Nhưng Phúc Lê Ô Di Ê kiên quyết không nghe theo. Liệu ta thanh tra có đồng ý cho chìm xuồng vụ án buôn lậu của máy tay quan tham hay không? Hãy cùng bước vào phần 57 tiểu thuyết Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang trong chương trình đọc truyện đêm nay để tiếp tục dõi theo cách xử lý của Thống sứ Rô Bành. Ông làm thế là tốt lắm. Chính sở mật thám cũng làm thế. Thà bắt quan 99 thằng, còn hơn để sảnh một thằng. Bởi vì cứ bắt 100 thằng tình nghi, thế nào cũng trúng một ông à. An Nam chẳng có câu, trăm bó đuốc cũng dớ được một con cóc là gì. Thừa bật cười. Thưa con ếch ạ. Thằng Pha Lan Xô gật gù. Ừ phải, ếch. Nếu là cóc, thì nghĩa là cóc khô. Tức là sở mật thám bắt 100 thằng, quan cả 100 nhí. Nó phá lên cười vì đắc chí. Vậy ông cứ về, tiếp tục giúp tôi. Việt Nam Quốc dân đảng còn sót vô khối đứa chưa bị bắt đấy ông à. Lại còn bọn cộng sản nữa. Nó rút ngăn kéo, lấy ra quyển sách. Đây, ông đem về mà đọc. Thừa cầm quyển mặt nạ cộng sản. À, ông Phán ít viết, tôi có quen. Thằng Pha Lan Xô lắc đầu. Không phải ông Phán. Ông Nguyễn Văn Ít bây giờ là quan châu rồi. Có sung sướng không? Thưa ông ta bắt cộng sản. Không, ông ta chỉ viết quyển này là được ra làm quan ngay. Nó gật gù. Sách này thật có ích. Thừa chào thằng Pha Lan Xô rồi ra. Thừa hăm hở đi gọi tất cả khách hàng quen của thừa, báo cho biết rằng đêm nay hàng về thì đem theo tiền đi ngay cẩu rồng mà mua nhựa. Khách khứa lần này có đến hơn 40 người. Được thừa cho biết là còn lâu nữa mới có chuyến hàng mới. Ai cũng mang gấp đôi tiền. Hồng vận động thừa bán cho nhiều để tích trữ. Đợi lúc hàng khang thì đầu cơ. Thừa và Marie cũng làm y như thật. Thừa giờ bận túi bụi, về đếm tiền, về tiếp khách, vân vân. Marie thân ở Luân Sòng, cổ vũ con bạc đánh to để được cho vay nhiều. Hai điều chẳng biết gì, vẫn còng lưng cúi đầu sốc thật rền. Tiếng bốn đồng tiền cắt bằng vỏ diêm nhảy trong bát đĩa giòn như hồi chuông điện. Lẻ ăn rồi. Lẻ thừa 570 đồng. Bán lẻ 570 đồng. Đắt. Một người nóng mặt vì khát nước, cố lách cánh tay qua cái hàng rào đùi, cầm trôn bát úp lên dĩa, sôi khẽ một cái, rồi hắn khư khư như trôn bát. Ai mặn lẻ, đánh thêm nữa ra. Tiền lại tới tấp, ném xuống chiếu. Hai điều nghe cô Huệ cộng thêm, mỗi lúc lại sướng. Bán lẻ 584 đồng. Bán lẻ 597 đồng. Người mua lẻ lại hỏi. Còn ai nữa, xỉa nốt ra 3 đồng cho chẳng 600 nào. Có tôi đây. Một người trả lời, quẳng một cuộn 6 tờ giấy 5 đồng. Hai điều lại giao. bán lẻ 647 đồng. Một người nhảy vào ngồi bên Hai Điều, hất mạnh tay người khát nước ra. Tôi làm cái hộ cho. Định mất chuyến hàng này chứ gì? Thiếu đâu? Bà hàng cho tôi ra nha. Rồi hắn sướng to. Chẳng ăn rồi, chẳng thừa 200. Mọi người cào nhào. Thôi không rắc rối, để nguyên cụ quản làm cái. Hai Điều đặt ngang quân bài tổ tôm, bỏ ở dĩa lên trung bát, ngước một khỉnh nhìn mọi người. Nào, đâu đấy xong chưa? Để cái sướng. Không ai trả lời, người khát nước lại để tay giữ trung bát dục. Cái sướng. Hai Điều nói thông thả và to như đọc lại báo cáo từ đầu đến đuôi. Lẻ ăn rồi, bán lẻ 647 đồng. Người sắp mở bát đáp. Cân, trăm con mắt nhìn vào đây. Cái bát bỗng tung quai tích lên cao. Hai Điều giơ tay đỡ, như cầu thủ thủ thành đỡ quả bóng. Tất cả ngần ấy miệng đều nói. Mắt ngóng. Tiếng ồn ào nổi dậy, người giơ tiền, người cười, người thở dài. Nhưng một hồi tiền gió diêm rền trong bát, làm ai nấy im dần và im bặt để lắng tai và đoán. Ở bên buồng bàn đèn, thấy dáng mặt cụ Hoài, thì người ta cũng hỏi thăm. Không ai được nghe chửi bài thơ nọ thối, bài báo kia dốt. Không ai được nghe than tiếc thời buổi viết báo, trước là Oanh Liệt, và chỉ biểu làng báo bây giờ là mất hết giá trị. Ỉnh con, vì không có người đuổi, nên nằm từ đầu đến cuối, mặc cho thỉnh thoảng bị sức nặng của những tấm thân khác nó đè, lúc lên đít giòn, lúc lên đùi khẳng, lúc lên sườn lồi, lúc lên ngực bẹp, khiến cho nhiều bận, cái khung xương như ộp ẹp thêm. Đến 3 giờ sáng, có tin mời khách chuẩn bị đi lấy hàng. Nồi cháo gà được bưng lên ăn, khói bốc nghi ngút, mùi hành thơm ngào ngạt. Cũng như mọi bận, khách không đợi người múc ra bát cho đàng hoàng. Ai nấy tự tay chọn những tỏi, những lường, những phao câu, nhồm nhoàng cắn lấy thịt, rồi dứt xương bừa bãi lên trên bàn, xuống nền gạch. Họ húp cháo sụp soạt, hạt thêm nước chấm, thêm giấm, thêm ớt, thêm hạt tiêu. Ồ ạt một lúc xong, họ kéo nhau đi. Cái địa điểm mà lần này khách tới nhận hàng là nhà anh Si, ở cách dinh khí xa. Marie đã bàn mãi để bắt thừa dùng nhà ấy, thừa bất đắc dĩ phải chiều theo ý vợ. Thừa khởi ngựa đến thăm anh Si. Sau khi hỏi thăm công việc làm ăn của anh, thừa đưa anh 10 đồng, nói rằng để giúp vợ anh sắp ở cử. Vô tình, tưởng thừa tử tế và hào phóng, anh Si nhận. Đến khi thừa ngỏ lời là đêm nay nhờ anh cho gửi hơn 40 người trong độ nửa giờ đồng hồ, anh bằng lòng ngay. Anh biết là khách chờ, để rồi ra sông nhận nhựa như mọi bận. Cho họ đứng trong nhà hoặc ngoài sân không hại gì. Đêm hôm ấy trời tối như mực. Khi người khách cuối cùng của thừa vừa đến sân nhà anh Si, họ đứng lố nhố, đương chuyện trò với nhau, thì bỗng có những tia đèn pin chiếu sáng rực vào họ. Giơ tay lên! Thằng chánh cẩm son và 10 người đổ xếp, nai nịch gọn gàng, chia nhau đứng để dây, ngăn mọi người mất chạy. Giơ tay lên! Ai nấy ngơ ngác, thằng John cầm súng lục chỉ vào đám đông nhất. Giơ tay lên! Chỉ 5 phút sau, 42 người buôn lậu và anh Si là 43 bị xích díu với nhau thành 3 sâu dài. 5 người đội xếp canh tội nhân, còn 5 người nữa theo thằng John đi lục soát nhà cửa. Tiếng kêu nổi vang dậy. Chị Si chẳng hiểu gì, mặt tái xanh tái xám. Chị ngồi xuống đất, nép vào chân cột. Thấy anh Si cũng bị xích tay như mọi người, chị gọi anh và tru lên khóc. Im mồm! Một tiếng giả đánh đớp. Thằng John tìm thêm xem còn ai lẫn lúc ở đâu không, rồi nó khám nhà. Nhà cũng dễ khám thôi, vì trong rỗng toét. Nhưng khi đi vòng quanh ra đằng sau, nó bắt được một lá cờ nửa đỏ nửa vàng, cuốn đúc ở xà. Lá cờ khá rộng, dải mới, chỉ cũng mới. Có bằng chứng những người này là Việt Nam Quốc Dân Đảng ở đảng gốc, bởi vì Vĩnh Yên là quê của đảng trưởng Nguyễn Thái Học, người làng Thổ Tang, Phủ Vĩnh Tường. Thằng John tự thấy công mình rất lớn, mới đem ngay tang vật và giải ngay bọn phiến loạn về tỉnh. Chị Si nhìn theo chồng kêu khóc như ri. Trong khi ấy, Thừa đắc trí. Hắn cho là khôn mà lần này không dùng bàn tay lỗi đời của thằng Pha Lan Xô, mà nhờ con mắt gà mờ của thằng Cẩm Sai Rượu. Bởi vì thằng mật thám lành nghề sẽ sáng suốt mà hiểu rằng hắn quen môi nên lừa nó mãi. Nó bị lừa lần này nữa, sẽ không tin hắn lần thứ ba. Nhưng thằng Cẩm ngờ ngợt sẽ tra tấn phạm nhân, bắt họ nhận cung theo ý nó là làm quốc sự. Rồi công sứ Vĩnh Yên cứ theo cung mà làm án. Ai xử tù bao nhiêu năm thì xử, không ai biết kêu oan ở đâu. Riêng Thừa, hắn không những nhớ được món lợi kết xù cuối cùng mà còn được trọng thưởng, và Marie thì trừ được cái bú là anh Si. Việc Marie và anh Si hiềm khích nhau. Chốn nãy từ ngày Marie còn là cô đốc và anh Si còn là người kéo xe ở phòng thuốc nhà giàu. Đến bây giờ, anh Si lên cẩu rồng, cấy ruộng đồn điền. Lại một thời gian, anh nhận luôn cả việc nuôi mão. Cho nên, dù giữa anh và Marie không có chuyện gì, nhưng trong lòng Marie cứ coi anh như người bên cánh mẹ mão. Gặp anh, nhất là gặp vợ anh, là chị họ của kẻ thù, Marie không làm sao nuốt được cái giận nó như đè lên đến cổ. Giả lại, mỗi lần mẹ mão đến cẩu rồng thăm con, qua dinh lại vào cho ông bà Hàng một trận tán loạn, rồi sau đó đến nhà anh Si để ở, thì Marie càng ghét anh Si, coi anh không khác gì kẻ thù. Sau ngày Thừa đem mão về Hà Nội, nhờ ông bạn thơ Tình Muôn Thuở giáo dục hộ, thì Marie cho là anh Si không còn bám vào lý do nào mà nói cứng để không nộp thóc. Marie gọi anh vào dinh, Marie định ngọt ngào thôi, nhưng không hiểu sao, vừa thấy anh, Marie đã không nén được hằn học. Marie chậm chẹ ngồi trên sập, nghiêm nét mặt, nói như truyền phán. Từ nay á, cái thằng bé con mẹ trời đánh, không ở với chú nữa, thì chú phải nộp thóc cho tôi, mỗi sào 40 cân. Anh Si cười. Có quả là ruộng màu mỡ nhất Hải Dương, xin bác trông lại, thế thì nặng quá. Marie gay gắt. Trông lại với trông đi gì? Chân ruộng chú cấy á là chân ruộng tốt nhất đồn điền đấy. Sao người ta nộp được mà chú lại kêu là nặng? Anh Si vẫn cười. Tôi biết đâu với người ta đấy. Bác thử nghĩ xem. Bác bắt 40 cân, có ai nộp đủ đâu? Marie đẩy cái tráp trầu ra giữa sạp. Không nộp đủ, đã có 3 tôn của ông đổi. Thấy Marie làm như dọa, anh Si bực mình. Marie dịu giọng. Trước kia, chú nhờ thằng con mẹ trời đánh, nó ở nhà chú, thì chú được nể nang. Quan nói với tôi, ngơ cho chú, không bắt chú nộp thóc. Bây giờ, chú không được nhờ nó nữa, thì tôi bảo chú phải nghe. Hẳn chú biết, đồn điền này là đồn điền của tôi, chứ không phải của quan mà chú có thể nhận được. Anh Si tức khí. Trước hết, xin bác nói rõ, là bác trai nhờ tôi nuôi thằng Mão. Là con bác gái cả, thì tôi nể, tôi nuôi, chứ không phải tôi xin việc ấy để nhờ nó. Marie lé mắt, nghiêng đầu hỏi. Thế nào? Chú nói thằng Mão là con ai? Biết là Marie đau, anh Si nhắc. Con bác gái cả. Ý anh muốn hạ Marie xuống hàng giờ lẻ. Mặt Marie hầm hầm, đập bàn tay vào mặt ráp tròn. À, chú này khinh người thật. Chú cấy ruộng của tôi mà chú ăn nói thế à? Ai là bác gái hai? Anh Si không đáp câu Marie quạnh. Anh nói tiếp. Thế thì bác quên đấy. Không phải bác trai nể nang tôi, nói với bác ngơ cho tôi không nộp thóc, mà chính là tôi nuôi thằng Mão thì thóc đáng tôi phải nộp. Để lại cho nó ăn không đủ, bác trai còn bù thêm tiền. Marie hầm hầm. À, thế thì chú bảo tôi nói điêu à? Chú có nhớ cái ngày vợ chồng đối rạc đối rầy, kéo nhau lên đây lại lục tôi? Anh Si ngắt lời. Kéo nhau lên đây thì có, nhưng lại lục thì không. Chẳng qua là bác có của, tôi có công. À, quân này bác. rồi Marie trỏ vào mặt anh Si. Làm thân đầy tớ thì biết phận đầy tớ, không ai bác cháu cháu với nhà người. Có khôn hồn á thì nộp đúng 40 cân một sào. Muốn nói lôi thôi thì xuống với ông Đậu mà nói, để mà ăn ba ton. Bác không nên nói quá. Marie thét. Quá cái gì? Bướng thì trả lại ruộng, rồi xéo đâu thì xéo. Đây không cần. Coi không á, lại rã họng như lần trước. Truyền hồn cho mà biết, lần sau đối khác mà đến đây, không ai hoài của mà thí cho đâu. Marie lại tiếp. Trâu ngựa không biết phận trâu ngựa. Anh Si tức điếng người, không nói được ra lời. Anh không chào Marie, quay lưng đi ra. Nó điểu nhỉ? Chị Si vừa dở nhà, vừa nói với anh Si câu ấy. Anh Si cười khỉnh. Nó điểu, cho nên nó mới giàu. Và càng giàu, nó càng thêm điểu. Và càng thêm điểu, nó mới càng thêm giàu. Nhưng nó chỉ điểu với bọn nhà nghèo chúng mình thôi. Còn đối với bọn nhà giàu, nó vẫn tử tế. Anh Si lắc đầu. Không phải. Đối với bọn nhà giàu, nó cũng điểu. Nhưng ngoài mặt, làm ra vẻ tử tế. Đối với bọn nhà nghèo chúng mình, nó vừa điểu vừa khinh, nhục không chịu nổi. Chị Si nói. Trả ruộng cho nó là phải, để không dính dáng gì với nó, xem nó có dám khinh nữa không nào. Chẳng lẽ bốn cánh tay thế này mà chịu đói à? Anh Si khí khái, không chịu cái con người đáng khinh, nó khinh mình. Hôm sau, anh đến trả Marie tất cả mấy sào ruộng vừa sỏi vừa cát. Anh dỡ cái nhà của anh để dựng lại ra ngoài khu vực của đồn điền, vào mảnh hơn hai sào. Vợ chồng anh vừa dỡ xong mấy tháng nay, đương trồng sắn. Anh ngắm chỗ này, đất bỏ không còn nhiều. Nếu có công, có thể mở rộng đến 2-3 mẫu. Bởi vậy, trả ruộng cho Marie xong, ngày ngày hai vợ chồng anh cật lực ra để phá quang. Ngã cây to, chặt cây nhỏ, anh khỏe hơn, pha cành làm củi, cưa thân lấy gỗ, rồi đào bật những gốc lên. Chỉ làm những việc nhẹ, phát lau sậy, để dài nắng cho khô, rồi đốt lấy tro. Đất quang đến đâu, anh cuốc đến đấy để gieo hạt giống. Mưa, nắng, sớm, tối, không ai kỳ quản. Đêm có trăng, mãi đến khuya hai người mới nghỉ tay. Làm xong cái nhà, vợ chồng có chỗ ở vững chãi, mới sung sướng, đứng ngắm xung quanh. Xung quanh hạt gieo mọc mầm, đã xanh lắm tấm. Anh thăm chỗ để đào cái giếng, chỉ muốn làm thêm chuồng nuôi lợn. Thấy chắc chắn là không thiếu ăn, anh Si vui vẻ bảo vợ. Mình nên rủ vài người ra đây ở, để có hàng xóm láng giềng cho vui. Còn khối đất, tổ gì phải chờ họ, vừa bị khinh rẻ, vừa không đủ ăn, vừa mang tiếng là chịu ơn. Từ ngày ấy, anh Si vỡ khoang, lại làm nhà ngoài đất của đồn điền. Marie căm lắm, hắn tưởng buộc nổi chân anh trong phạm vi thế lực của hắn, để hắn đầy đọa cho anh khổ nhục. Nhưng bây giờ anh rộng cản rồi, anh lại không nợ nần, không nhờ giả gì ông Hàng và bà Hàng nữa. Marie lại lo lắng hắn không có quyền, thì anh Si sẽ khỏi dòng công đuôi. Bướng bỉnh với hắn, và có thể anh xui người khác bướng bỉnh. Marie mở địa đồ đồn điền để xem. Đúng là anh Si không đụng đến đất của Marie thật. Vậy làm thế nào cho anh lại là người dưới, để anh phải sợ hắn? Lại cho anh ruộng để cấy như cũ chăng? Chẳng bao giờ anh nhận nữa. Anh đã có đất mới, đã làm xong nhà rồi. Giả làm thế thì hóa ra, ông bà Hàng cần anh lắm à. Anh sẽ lên câu. Cho anh vay tiền để bắt anh nợ chăng? Nhưng ngộ nhỡ anh không muốn liên lụy vì anh đã dứt khoát thì sao? Tính anh này khẳng khái là gì? Marie rất bực tức. Marie đem việc bực tức này lên tỉnh, than thở với lão chánh tay sở địa chính, để an ủi người đẹp, mà lại hay cả giận. Lỡ ốm mất thì uổng công nhào nặng của tàu quá. Tên này gật đầu mỉm cười, lấy cái bút chì đỏ, đặt trên tờ địa đồ, dạch thật nhanh một khoảnh rộng ra ngoài địa phận đồn điền Cẩu Rồng. Marie không hiểu nó làm gì. Marie hỏi thì nó giảng. Thế thì tôi thay mặt nhà nước, nhận đồn điền của bà là rộng đến đấy. Marie mừng rú lên khen. Nhảy quá nhỉ? Marie cảm ơn tên địa chính. Nhưng anh Si thấy mảnh đất mà hai vợ chồng anh đã hao tốn bao nhiêu công lao trong bao nhiêu ngày tháng, chỉ nháy mắt vì một nhát bút chì mà biến thành ra của Marie, thì anh không chịu. Anh đưa đơn kiện đến tòa sứ là Marie cướp ruộng công sứ Marcelli, mà thừa vẫn khen là biết thương dân đã xét đơn của anh. Nó gọi anh đến bàn giấy và hỏi anh. Anh kể tỉ mỉ tại sao anh trả ruộng và anh dở quan thế nào. Anh trỏ cho nó thấy một nửa mặt của anh còn sưng dù lên chưa khỏi vì trèo lên cây để chặt cành. Anh bị cả một đàn ông súng lại đốt. Anh cũng dơ cho nó xem hai ngón chân bị cuốc bập vào suýt đứt. Cái đêm không trăng, anh đi làm rẫy cây, trông không rõ, đã dán chạch lửa sát thật mạnh vào chân anh. Tên công sứ cáo với Marie lắm, nó hứa với anh Si. Cứ về mà tiếp tục làm ăn, cụ lớn sẽ xét. Cụ lớn chính phủ bảo hộ có xét thật, nhưng cụ lớn xét bằng cách tư ra sở địa chính, nhờ sở này điều tra xem chỗ đất mà người nông dân nghèo dở quan này là đất công hay đất đồng điền của Marie. Cố nhiên là suýt nữa anh Si mang thêm tội chiếm đất của đồng điền cẩu rồng, còn dám du tiếng xấu cho bà chủ đồng điền ấy. Biết là anh Si ức lắm, thừa lấy tình cũ đến an ủi anh. Hắn nói rằng nhất định không bắt anh chia thóc mà còn lập thuế nhà nước hộ anh trong 3 năm. Anh Si hỏi, thế còn ngoài 3 năm thì sao? Thừa tặc lưỡi, lấy giọng xuê xoa đáp, 3 năm, rồi còn khối cái thay đổi, cần gì phải nói trước. Biết ngày ấy chú còn có ở đấy, hay có vốn thì lại về quê nhà. Anh Si không rõ luật lệ hiện hành là đất mới dở thì được miễn thuế trong 3 năm. Thấy thừa ăn nói nhã nhặn và có bụng tử tế, anh được hạ dạ. Anh Si bị bắt với 42 người buôn thuốc phiện lậu đêm trước, thì tinh sương hôm sau chị Si đến gặp thừa. Cơ quan, nhà em làm sao lại gặp hạn thế ạ? Thừa giờ ngạc nhiên trần tròn đôi mắt. Tôi cũng không biết, mai cho tôi, lúc ấy tôi không có đấy, không thì cũng phải bắt nốt. Chị Si ngồi phịch xuống đất khóc. Nhờ quan có quen thuộc ai trên tỉnh, quan nói hộ nhà em, kiểu nhà neo người, em thì sắp nằm bếp, quan nhà em lắm quan à. Thừa an ủi, được rồi, thím cứ yên tâm, chú ấy không làm gì thì thím đừng lo mà yếu người. Chị Si sụt sịt ra cổng. Marie nhìn theo rồi lườm chồng. Về việc này, các báo hàng ngày đều đăng ở trang nhất là một vụ bắt bớ quan trọng. Những người phóng viên viết tin đều nghĩ đến bài dài hay ngắn để làm nhiều hay ít văn chương hơn là cần đúng sự thật. Họ làm như chính lúc ấy họ cũng ở đấy, nên tả cả từ cảnh yên lặng đến ban đêm, đến tiếng kêu, tiếng thét, tiếng khóc, tiếng chân người chạy, người đuổi. Rồi cuối bài, họ chế giễu nét mặt gân guốc như tiêu nghiễu của những người bị xích tai và ca ngợi nét mặt rắn rỏi và cương quyết của những nhà chức trách. Tức là thằng lính sen đầm, hạng nhì nghiện rượu và 10 người gọi là cúc lích gầy gò. Và trước khi chấm dứt bài tường thuật tỉ mỉ vụ bắt bớ quan trọng, nhà phóng viên không quên hẹn hò độc giả đón tin thêm ở số báo hôm sau. Từ hôm có bài báo đăng, thân nhân những người bị bắt về hội kính đến cẩu rồng tấp nập để thăm hỏi tin, nhưng thường lánh mặt, nói dối là đi vắng. Vì họ là những người ở Hà Nội, ở Hải Phòng và ở các tỉnh khác, vì họ là những tay buôn bán thạo, quen biết rộng, cho nên người nào cũng tìm được bạn hoặc lần một dây bạn để tới những nơi đáng tới. Những nơi đáng tới là quan chánh án, quan dự thẩm, quan tham luật sự ở tòa án, quan tham đầu tòa ở tòa sứ, hoặc cụ xếp nhất, xếp nhì, chưa đầy 30 tuổi, làm nghề coi đề lao. Ấy là chưa kể bọn thông phán, thừa phái dinh tuần phủ, bọn thư ký, ký lục, hoặc lon ton tòa sứ, tòa án, sở cẩm, cũng phải tiếp những khách của họ đến, nhờ đưa tới những nơi có thế lực cao hơn, như quan chánh án, quan dự thẩm, quan tham luật sự và quan tham đầu tòa. Mấy quan này được người đến nhờ việc cũng không từ chối mà không đơm đó ngọn tre. Các quan đòi những món tiền hoặc nhận những món tiền rồi cũng nghe ngóng để cho một vài tin tức làm người mất tiền nuôi được chút hy vọng. Sự thật, vì vụ này là vụ án chính trị lớn, theo báo cáo của thằng cảnh sát trưởng Gon tự khoe công, nên công sứ Vĩnh Yên giao việc dự thẩm cho phó sứ. Nếu có đăng đường thì chánh án Việt Nam cũng chỉ ngồi làm buồn nhìn. Tha ai hay xử ai bao nhiêu năm, cụ lớn chánh án chỉ dùng cái mồm nói hộ cái quyết định của tên chủ tỉnh người Pháp. Nhưng vụ hội kính này không phải đăng đường. Kính thưa quý vị, biết các công ty buôn lậu thuốc phiện có máy quan to chống lưng phía sau, nên Joe Biden bàn với thanh tra nên chấm dứt cuộc điều tra. Vì nếu làm lớn chuyện, có thể bị mất chức, bị đổi nhiệm sở sang Lào hoặc Campuchia. Sau hai ngày suy nghĩ, thanh tra đành xếp hồ sơ vụ án vào ngăn tủ. Mấy tên đội đoan, phó đoan cấp huyện được thả ra khỏi nhà giam mà không hiểu tại sao mình không bị kết án. Về tờ báo của Tây lẫn An Nam trong những ngày qua đã giật tít rất găng, lớn tiếng chửi bới bọn đầu nậu, giờ bỗng đồng loạt im hơi lặng tiếng. Thằng Bắc Tanh vẫn tiếp tục giữ chức vụ chánh đoan ở Yên Bái, nên sai cấp dưới đi rình hành buôn lậu cả ngày lẫn đêm với hy vọng lấy công chuộc tội. Cũng trong thời gian đó, nhà thơ Hoài Tân Tử cũng bị bắt giam vì tội tham gia do hội kính, do chính vợ chồng thừa vu khống. Thằng Cẩm Pha Lăng Xô liên tục điều tra, mớm cung, nhưng Tân Tử vẫn một mực kiêu quan, không kiềm chế được cơn tức giận. Tên quan tây dùng cả đòn roi, đấm đá, tra tấn, nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý muốn. Nằm trong xà lim, Tân Tử rất lo. Vốn ở Hà Nội lâu, nhà thơ không còn lạ gì cái gọi là đòn tra tấn của sở mật thám, chính là dí điện. Nghĩ đến cảnh tượng bị điện giật, Tân Tử rùng mình. Và đúng như những gì nhà thơ dự đoán, vài ngày sau đó, tên Cẩm Phạt Lan Xô kêu tử vào phòng đặc biệt và bắt đầu tra tấn. Đến lúc này, hắn đành phải phun mình là cổ đông của công ty buôn bán thuốc phiện do Mắc Tanh làm giám đốc và An Bê Thừa là thủ quỹ. Liệu dưới lời khai này, Tân Tử có bị buộc tội buôn bán Hàn Quốc cấm không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 58 tiểu thuyết Đóng rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang vào chương trình đọc truyện đêm mai để có lời giải đáp. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt.